Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Thiên đạo tốt còn. 2 giờ về sau, Vân Vũ Thành Đông 300 dặm bên ngoài. Đây là một mảnh tương đương khoáng đạt đại thảo nguyên, chung quanh không hề dấu chân người, màu xanh biếc huyền chuyển, trong bụi cỏ ngẫu xen lẫn một chút bạch cốt, tuế nguyệt ăn mòn, bạch cốt đá lởm chởm, không có hoàn chỉnh hình dạng, rất khó phân rõ là người, là sói, vẫn là dê. Tại cái này nguyên khí khôi phục thời đại, đi ở phía trên, tựa hồ còn có thể ngầm trộm nghe đến vong hồn kêu gọi. Lúc này chỗ này khu vực, các đại chiến quan sát đoàn đã tiến vào chiếm giữ. Phía đông một mảnh, thần châu chiến quan sát đoàn. Một hai người, chỉ đường cấp cường giả hai người. Cái khác đều là táo bồn cấp. Phía tây một mảnh, Europa chiến quan sát đoàn. Ba hai người, chỉ đường cấp cường giả ba người. Cái khác đều tại thủy dũng trở lên. Mặt phía nam một mảnh, đại ưng, đại mét, M, cùng hiện châu Mỹ liên hợp quan sát đoàn. Một người, chỉ đường cấp cường giả hai người. Cái khác đều là thủy dũng. Không sai, đại ưng cho tới bây giờ liền không thích cùng Âu Lục Dế Nhũi các bạn hàng xóm ngồi một chỗ. Phía tây nam là chư quốc quan sát đoàn, lấy Thiên Trúc cầm đầu, phàm nhân miệng đông đảo, tại mấy triệu trở lên quốc độ đều phái ra đại biểu quan chiến. Số lượng đông đảo, khoảng chừng mấy trăm người, ngay trong bọn họ, thực lực thấp nhất cũng là táo bồn cấp, chỉ đường cấp càng là có 6 người nhiều, duy chỉ có mặt phía bắc không có bất kỳ ai. Bởi vì mọi người đều sợ bị la sát gấu dẫm chết. Dựa theo vệ tinh thời gian thực điều tra đến cảnh tượng, cái kia la sát gấu to chính dọc theo đường thẳng từ phương bắc cao tốc chạy tới. Liền cái ngoặt đều không mang theo ngoặt, trên đường đi không biết dẫm chết bao nhiêu ở vào bảo hộ trong danh sách chân quý động thực vật. Người người đều đang khẩn trương cùng trong chờ mong, chờ đợi song phương gặp mặt. Đây chính là thế giới hiện tại quy tắc dưới, thực lực cao nhất hai vị tiến hành quyết đấu, nhất là quyết đấu nhất phương vẫn là đồ đằng tồn tại. Đây là rất nhiều đại quốc át chủ bài, nhiều người như vậy không xa ngàn dặm vạn dặm chạy đến. Cũng không phải cho hiệp khách giáp cổ động giữa đường người, mà là bởi vì mọi người đều muốn nhìn một chút đồ đằng lá bài tẩy này. Đến tột cùng có thể hay không ngăn chặn đỉnh cấp cường giả. Phía đông thần châu chiến quan sát đoàn, có người nghi ngờ nói, song phương tựa hồ không có ước định quyết chiến địa điểm. Làm sao mọi người không hẹn mà cùng địa đều lựa chọn ở chỗ này chờ? Nhâm Nhược Phong sâu xa khó hiểu địa cười cười, cũng không trả lời, mà là nhìn lướt qua đám người. Tựa hồ tại xem ai có thể giải quyết vấn đề này. Tiết Phong cái thứ nhất nhấc tay, một mặt nghiêm túc nói, là sát gấu linh thẳng tắp hướng phía Vân Vũ Thành phương hướng công kích. Thần Long tôn giả làm người hiệp nghĩa, đại chiến thời điểm, từ sẽ không liên lụy vô tội nhỏ yếu. Nơi này là song phương tao ngộ sau sẽ không đả thương vừa đến Vân Vũ Thành cuối cùng địa điểm. Mọi người đều biết điểm ấy. Cho nên sớm tới đây chờ đợi, song phương chân chính giao chiến địa phương, chỉ hội từ nơi này hướng bắc thẳng tắp kéo dài. Một khi xuất hiện chiến đấu, mọi người tự nhiên hội theo tới. Hắn nói rất có lý có theo, một điểm nhìn không ra, song thương linh chứng, đánh giá tới. Những người khác nghe xong nhau nhau biểu thị đồng ý, sĩ biệt tam nhật, thật phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới Tiết Phong theo tu vi tiến bộ, liền trí thông minh vậy sách cao hơn nhiều, phân tích đến cực kỳ có đạo lý. Kiều Tử Khương nghe vậy lại là liếc mắt, khinh thường nói, một lũ ngu ngốc, ánh sáng biết mù phân tích, các người liền không hội ngẩng đầu hướng trên trời nhìn xem. Đám người nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu hướng trên trời xem xét, lúc này mới phát hiện chỗ ảo diệu. quả nhiên Trì Đường cấp các cường giả chọn nơi này làm quan chiến địa điểm. Tuyệt đối không phải không thối tha, trời xanh mây trắng, vạn dặm trời trong, có mắt người lực vô cùng tốt, liền có thể nhìn thấy có một đóa mây trắng dưới, có một đoạn nhỏ thanh long cái đuôi lọt đi ra. Tôn giả quả nhiên trí tuệ cao thâm, tinh thông binh pháp, nguyên lai sớm liền lựa chọn ở chỗ này dùng khỏe ứng mệt. Xem ra đã tính trước, phần thắng cực điểm, Tiết Phong trang bức thất bại, cũng không xấu hổ, ngược lại liên thanh bội phục nói, hắn nhận qua hệ thống đại gia mạc đại ân huệ, một điểm quỷ vương Bồ Tát pháp lực hạt giống, để hắn được lợi cực điểm. Hiện tại vậy ở vào táo bồn cấp đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, tự nhiên muốn nói hiệp khách giáp lời hữu ích, những người khác lại là nhao nhao gật đầu. Không phải sao, Nhất Phương băng băng mà tới, mặt khác Nhất Phương nghỉ ngơi dưỡng sức, Yêu Khuyết không cần nói cũng biết, Hứa Duệ sắc mặt lại khó coi, bởi vì hắn phát hiện chính mình vừa mới ở trên máy bay suy đoán hoàn toàn sai lầm. Nguyên lai đối phương sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại nói đối phương e ngại đầu kia gấu linh, quá mức buồn cười, hắn lại chậm rãi nói ra, thắng hẳn là có thể thắng, dù sao thần long tôn giả xác thực thần thông quảng đại. Chỉ là hội giao ra giá lớn bao nhiêu lại không nhất định. Cái kia là sát gấu linh đến cùng là một nước đồ đằng. Mặc dù không có khả năng cùng chúng ta thần châu đồ đằng so sánh, nhưng làm là thứ nhất tôn xuất hiện đồ đằng, nhất định vậy có một ít thần dị chỗ. Hắn sẽ không ở cái này trước mắt bên trên lại đi dèm pha đối phương, vậy liền lộ ra quá e lờ không. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cao ngạo, cũng không muốn theo đại lưu rơi quay đầu lại đi đập đối phương mông ngựa. Kiều gia người hiện tại là chân tướng tổ chức bên trong đáng tin thân long phái. Tiết Phong nhận qua đối phương chỉ điểm, lấy đệ tử tự cho mình là, những người này tự nhiên hội khắp nơi giữ gìn thần long tôn giả. Mặc kệ địch thủ là ai, bọn hắn làm như vậy không gì đáng trách, nhưng Hứa Duệ chính mình là không muốn giống như bọn họ. Nhất định phải nói điểm khác biệt địa phương, những người khác nghe xong một chút suy tư, đều cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Cái này Hứa Duệ mặc dù cao ngạo, bình thường chướng mắt bao nhiêu người, bây giờ nói coi như khách quan công chính. Kiều Tử Khương lại là bĩu môi một cái. Hứa Duệ nói lời này lúc, ở vào cái gì tâm tính, nàng liếc thấy được đi ra, cũng không phải xuất phát từ khách quan cùng công chính, liền là không thể gặp người khác mạnh hơn chính mình. Thôi, giống nhau hắn bình thường đối đãi mình ca ca loại kia đáng giận ánh mắt như thế. Nhưng rất nhanh hắn liền sẽ biết, hắn kỳ thật liền thần long tôn giả nhà một con chó cũng không bằng. Tốt xấu mình ca ca đã đuổi kịp đầu kia chó đen tới. Lúc này, cái khác chiến quan sát đoàn bên trong, đồng dạng đang sôi nổi nghị luận, thậm chí không ít người bắt đầu đặt cược. Cược song phương ai thắng ai thua, cược đến còn rất lớn, ta áp phương đông thần long thắng, hắn nhưng là mạnh đến tối bảng người tổ chức cũng không dám lại mời hắn tình trạng. Hiện tại có ai có thể làm được điểm ấy? Chưa hẳn như thế, Europa quan sát đoàn bên trong, một vị sợi dâu tái nhợt lão mục sư lắc đầu nói, đồ đằng là tập hợp ước vạn con dân người tâm niệm lực mà thành. Uy năng vô tận, đầu kia là sát gấu linh, bản thân lực lượng cường đại, với lại nơi này vẫn còn trên lý luận là sát khu vực, là nó sân nhà chỗ, hẳn là có thể liên tục không ngừng địa hấp thu lực lượng. Giống nhau đứng tại mặt đất trên người mẫu thân vị kia cự nhân An Khang như thế. Có cái này hai đầu, các người còn sẽ như vậy võ đoán địa có kết luận a? Vị này lão mục sư nền tảng cực sâu, thấm vào thần đạo mấy chục năm, nhưng từ trước tới giờ không mù tin thần minh, mà là lấy khoa học thái độ cùng phương pháp đi chứng ngụy cùng nghiên cứu. Hắn biết rõ đồ đằng chân chính lợi hại chỗ, vì che chở con dân phồn diễn sinh sống. Tử vong là nó vinh quang, vết sẹo là nó huân chương, chiến đấu là nó sinh tồn ý nghĩa. Cái này cùng cái kia chút cao cao tại thượng, hưởng thụ thế nhân cung phụng, nhìn thế nhân nhất thời không vừa mắt, liền muốn hạ xuống tai nạn, khảo nghiệm thế nhân một ít thần nhóm. Từ đầu khớp xương liền không là một chuyện, so với nhân cách hóa thần, hắn càng ưa thích cái này chút nguyên sinh đồ đằng sùng bái. Lão mục sư phen này có lý có cứ, hoa quả khô ném ra ngoài, lập tức đạt được rất nhiều quần chúng vây xem điểm tán. Không hổ là Blay đại sư, nói đến một điểm không sai, là sát gấu linh xác thực ưu thế cực điểm. Phương Đông thần long tình cảnh đáng lo. Blay là ai? Rất có danh tiếng. Hắn cùng Brian có quan hệ gì? Blay đại sư ngươi cũng không biết. Hắn từng tại Cambridge thần học viện bên trong thu hoạch được thần học tiến sĩ danh hiệu. Từ 15 tuổi liền nghiên cứu thần đạo lý luận, chuyên tâm nghiên cứu thần đạo có 50 năm. Đồ đằng liền là thần đạo góp lại người, là thần đạo điểm cuối cùng một trong. Thì ra là thế, xem ra cái kia Phương Đông thần long thật chưa chắc là La Sát đồ đằng đối thủ. Kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt, cái này chút thượng giới giáng lâm người từng tái đều không đem chúng ta bản thổ người để vào mắt. Nói đoạt thân thể ngươi liền đoạt, nói xuống liền xuống đến, là thời điểm để bọn hắn biết nói chúng ta vậy có lợi hại át chủ bài. Người khác ném loạn địa đồ, pháo, vị này thần long có khác biệt lớn, nó nhận thiên mệnh mà ra, chuyên môn diệt trừ tội ác, cùng cái kia chút làm mưa làm gió thượng giới giáng lâm người hoàn toàn không là một chuyện. Lại nói bản thổ cường giả làm ác càng nhiều. Có người bất mãn nói, đây là một vị từng chịu qua hiệp khách giáp trong lúc vô tình ân huệ cường giả. Chỉ là hệ thống đại gia khẳng định không biết. Mây trắng phía trên, thanh long một đầu, cái kia xỏa hùng, gấu ngốc, còn không có chạy đến. Tốc độ vì cái gì chậm như vậy? Phương Ninh ngồi tại long trong ngục, Anderson trong văn phòng. Đang cùng đối phương vô nghĩa, Anderson nói, thật có lỗi, tiên sinh, đối với địa cầu bên trên bản thổ thần đạo kết tinh đồ đằng. Ta nghiên cứu đến không nhiều, một mực không có tìm được qua hàng mẫu, nếu như tôn giả có thể bắt được nó, có lẽ ta liệt có thể nói cho ngài, vì cái gì nó chạy chậm như vậy. Phương Ninh thế là hỏi hệ, thống đại gia. Có nắm chắc bắt được đầu kia gấu a? Hệ thống, bắt được gấu linh phụ thân người, khẳng định không có vấn đề, nhưng đầu kia gấu linh đến cùng có thể hay không bắt được? Chỉ có thể chiến đấu về sau lại nói. Theo nói chuyện phiếm, thời gian một điểm điểm đi qua, tại ước vạn chúng trong chờ mong, cái kia 110m, nhiều tới cự linh gấu. Rốt cục xuất hiện tại phương Bắc trên đường chân trời. Nơi này không dùng sai từ ngữ, bởi vì hiện tại Vân Vũ Thành đang tại trực tiếp. Nơi đó có mười mấy vạn người đang nhìn, còn có vô số người đang tại trên Internet điên cuồng tiếp sóng. A, mọi người nhất thời kinh hô lên. Cái kia con khổng lồ cự linh gấu xuất hiện ở cuối chân trời về sau. Tựa hồ có cảm ứng. Nó thả chậm bước chân, một bước một cái dấu chân hướng mảnh này bằng phẳng thảo nguyên đi tới. Nó mỗi đi một bước, tất cả chiến quan sát đoàn các thành viên, người trong lòng người tựa như có một cái trống lớn tại gõ. Đông, đông, rung động, có người kìm lòng không được địa lui lại, mặc dù bọn hắn khoảng cách cái kia phiến thảo nguyên chiến trường. Kỳ thật tương đương xa. Khoảng cách gấu linh càng xa, chí ít có mười mấy cây số, nhưng vẫn là muốn lui đến càng xa, mới phát giác được an toàn một chút. Đây là như thế nào một đầu bạo hùng? Nó tứ chi tại hành tẩu, thân cao còn có hơn 100m, toàn thân tuyết trắng, da lông nồng đậm, tứ chi cường tráng, phát đạt mà hữu lực tứ chi nâng lên toàn bộ thân hình khổng lồ. Thật sâu rơi vào mặt đất, chi sau càng cường kiện, chân trước cũng không yếu mảy may. Người người đều có thể tưởng tượng đến đánh ra về sau uy lực. Nhưng làm người ta chú ý nhất lại là gấu trên mặt. Cặp kia đỏ bừng con mắt màu đỏ ngòm. Cùng nó toàn thân tuyết trắng da lông hình thành nhất là so sánh rõ ràng. Vô luận là hiện trường, còn là thông qua tiếp sóng. Nhìn thấy đây đối với gấu mắt người, trong lòng đều rùng mình một cái. Đây đối với trong con ngươi, lúc này bao hàm lấy khát máu sát cơ. Người người đều không có bất luận cái gì hoài nghi. Nếu để cho nó xông vào Vân Vũ Thành, nơi đó mười mấy vạn người, mơ tưởng có một cái chạy trốn. Không người lại có tiếng nghị luận. Bọn hắn lúc này đều lâm vào ngạt thở trạng thái. Đối phương to lớn hình thể, còn có tản mát ra lực lượng khí tức, đều là bọn hắn chưa hề được chứng kiến hung thú. Hiện trường không người dám nói chuyện, chỉ e một thanh âm phát ra, chọc giận đầu này bạo hùng, bị đối phương xông qua đến, một cái đập thành bột mịn. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, lúc này trên không trung đầu kia trăm trượng thanh long, hẳn là cũng không chịu nổi đối phương một trường. Đầu kia bạo hùng từng bước một đi tới, nhìn như chậm, nhưng phối hợp đối phương thân hình khổng lồ. Không đến bao lâu, liền đi tới thanh long chỗ mây trắng phía dưới. Sau đó, nó liền ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ gặp đầu này gấu to đứng thẳng người lên, một đôi tay trước, hướng bộ ngực vỗ tới. Trong nháy mắt, mọi người phảng phất thấy được con nào đó kim cương tinh tinh. Kẹt, đám người màng nhĩ cũng giống như muốn bị phá vỡ như thế. Nhịn không được che lên lỗ tai, chớ núp ở phía trên. Người con này cá trạch, dám xâm chiếm ta đại la sát nơi. Ta muốn đem các ngươi hết thảy xé thành phấn vụn, từng miếng nuốt vào. Liền cùng trước đó những tên kia như thế. Gấu to miệng nói tiếng người, trùng thiên giận dữ hét, nhưng không người đối với cái này ngạc nhiên, nó không biết nói tiếng người mới kỳ quái. Sau một khắc, để đám người chấn kinh sự tình phát sinh, một cỗ rộng lớn cấp sử thi tiếng âm nhạc vang lên, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, ở trên đại thảo nguyên quan chiến đám người, chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào cái kia thương lang bạch lộc. Tứ phía khói lửa cổ đại, ngay sau đó, đám người liền gặp được đầu kia dài trăm trượng thanh long. Nương theo lấy nhét đầy nơi đây thiên địa âm nhạc, từ mây trắng phía trên, chậm chậm hạ xuống, vô sỉ đến cực điểm. Cưỡng chiếm người khác, cố thổ, người con này bạo hùng, thiện ác không điểm, không phải là không rõ, trợ trụ vi ngược. Bản tọa hôm nay liền muốn tại trời đất sáng sủa thế này bên trong đưa ngươi đánh về nguyên hình, để ngươi minh bạch cái gì gọi là huy hoàng thiên uy, cái gì gọi là từ xưa đến nay hùng vĩ mà tràn ngập uy nghiêm. Thanh âm tùy theo xuất hiện, đám người lập tức mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn thiên, nhấc lên 120.000 điểm chú ý, nhìn xem đầu kia thanh long đến tột cùng muốn xử xuất loại nào thiên phạt chi chiêu. Gấu to nghe vậy càng thêm nổi giận, chỉ thấy nó mạnh mẽ đập mạnh địa, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố trời, sau đó toàn bộ bóng dáng một cái biến mất, xông lên không trung. Đám người kinh hãi, chỉ thấy cái kia gấu to xuất hiện ở trên không trung, thanh long bên cạnh thân, một đôi cực đại tay gấu đột nhiên đánh ra xuống. Nguyên lai, con này gấu to vậy mà còn che giấu thực lực. Nó cũng không phải là chỉ có thể bộc phát sông đâm ngàn mét m, mà là có thể bộc phát sông đâm vạn mét m, vẫn có thể đối không? Nếu ai khi dễ nó không biết bay, lúc này liền hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Phải biết thanh long còn ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Có ít người nhắm mắt lại không dám nhìn, chỉ e sau một khắc, liền là thanh long bị đánh bảo tình hình. Nhưng mà sau một khắc, lại không có cái gì phát sinh, chỉ có một trận không bảo âm thanh truyền đến. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Thanh Long tựa hồ sớm có đoán trước, đã né tránh đến cao hơn địa phương. Gấu to cái này nhất bạo phát đánh lén, căn bản chính là không công mà lui. Nó một kích không trúng, sau đó ngay lập tức rơi xuống. Sau đó mặt đất một trận chấn động, trên mặt đất lại là một cái to lớn 100m hố to xuất hiện. Hiển nhiên con này gấu to là dùng sức mạnh làm qua giảm sóc, không phải từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, cũng không phải nện một cái 100m hố to liền có thể kết thúc. Đám người mặc dù khoảng cách rất xa, vẫn bị chấn động đến thất điên bát đảo, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Bọn hắn lại ngửa đầu nhìn thiên thời, không biết khi nào trên không trung đột nhiên xuất hiện một thanh gần ngàn mét kinh khủng trường kiếm, như thế chiều dài cho tới mặt đất người thấy rất rõ ràng, cơ hồ đều có thể thấy rõ mỗi cái mảnh chỗ. Chỉ gặp trên thanh trường kiếm này quanh quẩn lấy vô số điện quang, hỏa diễm, cuồng phong, còn có thanh, tím, đỏ tam sắc đầu rồng, đồng thời cuộn tại trên chuôi kiếm. Sau đó, đám người liền nghe đến hiệp khách giáp thanh âm từ trên thân kiếm ba cái đầu rồng bên trong truyền đến: Bảo Hùng, bản tọa hiện tại liền muốn dùng cái này thiên phạt chi kiếm tru sát ngươi, để ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên đạo tốt. Còn trong mắt mọi người, đầu kia rơi xuống trên mặt đất gấu to, vừa rồi cái kia một cái bộc phát công kích, tựa hồ tiêu hao rất nhiều, hiện tại lập tức trở nên có chút chán nản mệt mỏi. Hoàn toàn không có loại kia trùng thiên khí thế khủng bố. Nhưng sau đó nó hướng về phía một cái phương hướng đột nhiên há miệng một nuốt. Đám người liền phát hiện trên người nó cái kia cỗ chán nản mệt mỏi một cái toàn bộ biến mất, lần nữa khôi phục đến nguyên lai khí thế khủng bố. Nguyên lai Bố Lai Tư đại sư vừa rồi suy đoán quả nhiên là đúng. Nó thật có thể trên chiến trường khôi phục lực lượng. Đám người thấy thế lập tức e ngại không thôi. Cùng loại này đối thủ tác chiến, vậy đơn giản là cùng có thể cắn thuốc boss đánh. Chỉ gặp đầu này gấu to lần nữa trùng thiên gầm thét, một điểm không có ý chí chiến đấu suy yếu ý tứ. Nó toàn thân từng đạo bạch quang hiện lên, da lông tăng dày vô số tầng, tựa như phủ thêm tầng tầng áo giáp bình thường. Mà tại lúc này, cái kia đạo dài ngàn mét kiếm đã từ vạn mét cao không thẳng tắp rủ xuống tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.